mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, đệ 1395 chương Hắc Thạch, Thiên Nguyên Chi Thạch, kia nam tu vừa mới nói xong, mọi người đều đem tầm mắt dừng ở hắn trên người, vẻ mặt tìm kiếm bộ dáng. Huyễn Nguyên truy vấn, Huyễn Minh trong khoảng thời gian này liền tại đây một thế hệ phàm nhân quốc gia rèn luyện. Không biết ngươi là ở nơi nào nghe nói qua? Hắn nói vừa lúc đem Huyễn Minh ký ức dẫn ra tới. Cái kia kêu Huyễn Minh nam tu một bộ bừng tỉnh bộ dáng nói. Nga, ta nhớ ra rồi, các ngươi còn nhớ rõ lần trước Thanh Mẫn phái muốn tới cái này phàm nhân thế giới phát triển tin. Chúng sự tình, mặt khác mấy người nhìn nhau. Cái này ở bọn họ môn phái trong vòng đều là biết đến. Hơn nữa bởi vì ở phàm nhân quốc gia phát triển tin chúng sự tình. Mười mấy môn phái còn triệu khai một lần thương thảo đại hội đâu. Ân, chính là như thế nào chia cắt phàm nhân quốc gia ý tứ. Tỷ như ngươi đi cái này quốc gia phát triển tin chúng ta đi cái kia quốc gia phát triển. Khắc khẩu không dưới, cuối cùng vẫn là thông qua rút thăm quyết định. Thanh Mẫn phái liền cầm đến này một mảnh khu vực, ngay từ đầu bọn họ cũng không vui. Rốt cuộc khu vực này đã từng là mấy vạn năm trước đại chiến khu vực tai họa nặng. Liền tính trải qua mấy vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Như cũ vô pháp cùng mặt khác khu so sánh với, huống chi không biết vì cái gì, ở biên cảnh lại có hắc ám lực lượng ngo ngoe dục dịch. Người lớn ít ỏi. Sau lại bọn họ cũng đúng là bởi vậy mới phát hiện Thiên Nguyên Chi Thạch manh mối. Chỉ nghe Huyễn Minh tiếp tục nói, cái kia phàm nhân quốc gia đã kêu Đại Phổ Quốc, ta lần đó rèn luyện thời điểm vừa lúc ngẫu nhiên gặp được đến bọn họ ở chỗ này phụ trách trưởng môn. Theo hắn theo như lời, bọn họ đã trên cơ bản trở thành Đại Phổ Quốc chính thống tín ngưỡng. Nhưng là có thể nhanh như vậy thành công giống như bởi vì thỏa đáng một cái tán tu trợ giúp. Cái kia tán tu đã kêu Tố Tân, ta sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Đó là cảm thấy trước kia cũng không có nghe nói nơi này có lợi hại tán tu. Hơn nữa một môn phái, liền tính là phái đến nơi này tới tu vi không tính đứng đầu. Nhưng là thực lực vẫn là thực không tồi, thế nhưng yêu cầu một cái tán tu trợ giúp. Này đây liền đem tên này nhớ kỹ, theo Huyễn Minh nói. Mấy người biểu tình trở nên càng thêm tò mò lên, lại lần nữa rơi xuống Tố Tân trên người. Ngay cả cái kia râu bạc trắng tóc bạc sư phụ cũng không khỏi hỏi một câu. Xem ra người này đích xác có chút không bình thường, Huyễn Minh giống như là đem trong bụng nói. Trung cấp câu ra tới giống nhau, tiếp tục nói, nghe bọn hắn nói đến. Thật là như vậy, ta lần này xuống núi rèn luyện chủ yếu vẫn là tìm kiếm cái kia Thiên Nguyên Chi. Thạch, vừa lúc đi theo manh mối tới rồi nơi đó, sau đó Lăng Vân Tử nói tình huống liền cùng Thiên Nguyên Chi Thạch năng lực rất giống. Bọn họ gặp được sự tình cũng là bởi vì hôm nay Nguyên Chi Thạch khiến cho. Nhưng là cuối cùng là bị cái này kêu Tố Tân tán tu cấp giải quyết Thiên Nguyên Chi Thạch. Hay là đối phương nói chính là kia khối màu đen tấm bia đá. Cuối cùng bị chính mình thu, biến thành thiên cơ thụ chất dinh dưỡng. Tố Tân lúc trước còn cảm thấy thế giới này thật đại a, không nghĩ tới, thế giới như vậy tiểu. Tố Tân trong lòng rất là thấp thỏm, cứ việc phía trước mấy tiểu chỉ bọn họ thảo luận quá. Đối với chân chính có nguyên tắc người cũng không phải cái loại này ánh mắt thiền cận gặp người. Liền giết, cho nên nàng mạng nhỏ không ngại, nhưng là loại cảm giác này thật sự quá khó chịu. Huyễn Minh nói xong, cái kia nữ tu nói tiếp, nói như vậy ngày đó Nguyên Chi Thạch cuối cùng bị nàng thu đi. Trời ạ, kia cái kia không phải Liên Đại Sư Huynh đã từng đều thiếu chút nữa bị. Nàng nói, ngón tay chỉ hướng về phía Tố Tân, khụ khụ, Huyễn Minh giả khụ một chút, đánh gãy nữ tu nói. Nữ tu còn vẻ mặt ngốc mà nhìn về phía hắn, Huyễn Minh liền cho nàng nháy mắt, nữ tu như là rốt cuộc minh bạch chính mình vừa rồi đang nói cái gì. Thế nhưng làm trò một ngoại nhân mặt đem chính mình đại sư huynh cấp bán đứng. Nàng vội vàng dùng tay che miệng lại, trong miệng ấp úng mà. Tố Tân cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Phía trước cảm thấy Diệu Quân liền đủ bạch, không nghĩ tới cái này nha đầu càng trực tiếp. Ha ha, nàng thích, kia, sư phụ thấy vậy, vội vàng ra tới giảng hòa. Ha ha mà cười nói. Ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu thủ đoạn như thế lợi hại. Hôm nay ở chỗ này tương ngộ có thể thấy được đây là duyên pháp a. Nếu ngươi có thể hàng phục ngày đó nguyên chi thạch, đó là ngươi tạo hóa. Mỗi người tạo hóa bất đồng tự nhiên kỳ ngộ cũng bất đồng. Cho nên đều là các bằng duyên pháp, không biết vị này Tố Tân tiểu hữu hay không đã đem sự tình xong xuôi, có hay không hứng thú cùng chúng ta cùng nhau. Chúng ta đến từ Thiên Diệu Tông, ta là đương nhiệm tông chủ. Quân Phan, Tố Tân vội vàng vái chào rốt cuộc. Tố Tân gặp qua Quân Phan tông chủ, cảm tạ tông chủ nâng đỡ. Ta, sự tình còn không có hoàn toàn tra xong. Hơn nữa, ta tu vi nông cạn cũng không tốt giao tế, thích một người tùy tiện đi dạo, cho nên, liền đa tạ, vừa rồi mặc cho ai cũng nghe ra Quân Phan là cố ý mời nàng ý tứ. Cố ý muốn đem đối phương nạp vào môn hạ tính toán. Chủ yếu là đối phương tuy rằng tu vi không cao, nhưng là trên người lại có cường đại tạo hóa chi lực. Người như vậy nhất định là có một phen kỳ ngộ. Hơn nữa cùng bọn họ tông phái sở tôn trọng thiên đạo vừa lúc ăn khớp. Bọn họ Thiên Diệu Tông tuy rằng không tính là đỉnh cấp môn phái, nhưng là trong tông môn đối mỗi cái nhập môn đệ tử đãi ngộ đều là phi thường hậu đãi. Những người đó chính là tễ phá đầu đều vào không được. Hiện tại tông chủ tự mình lên tiếng mời, đối phương thế nhưng còn cự tuyệt, thật là không biết tốt xấu. Cho nên Tố Tân nói còn không có nói xong, kia nữ tu đột nhiên liền có chút nóng nảy, nói, ngươi, ta nói ngươi người này thật là, ngươi có biết hay không vừa rồi sư phụ là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Thiên Diệu Tông ý tứ a? Ngươi có biết hay không có bao nhiêu người tễ phá đầu tưởng tiến chúng ta tông môn lại không được? Hiện tại chính là sư phụ ta tự mình mời, ngươi thế nhưng còn, huyễn miểu. Không được vô lễ, huyễn miểu như vậy một ồn ào ra tới. Làm mọi người trên mặt đều có chút không nhịn được. Tố Tân tưởng nói, vừa rồi xem các ngươi một thân trang bị, còn có sư phụ hộ các ngươi tựa như gà mẹ che chở gà con giống nhau liền biết đây là một cái hảo môn. Phái hảo sư phụ, không phải nói tốt liền nhất định thích hợp chính mình, cũng không phải nói đối phương một mời chính mình nhất định phải muốn tiếp thu. Ai có trí nấy sao? Quân Phan nói, miểu nhi, không cần miễn cưỡng, ai có trí nấy, muốn tôn trọng từng người quyết định, sư phụ. Huyễn miểu vẫn là cảm thấy thực không hiểu Tố Tân vì cái gì cự tuyệt. Ở nàng xem ra, đối phương liền tính là có lại cao tạo hóa cũng chỉ là một cái tán tu. Hơn nữa vẫn là như vậy xinh đẹp nữ tu, nàng tuy rằng ở môn phái chung. Nhưng là ở tu luyện giới lại nghe không ít ngoại giới nguy hiểm. Đặc biệt là đối nữ tu tràn ngập thật sâu ác ý. Tỷ như không có đủ tài nguyên tu luyện, tỷ như bị những cái đó đại năng tu sĩ chộp tới thải âm bổ dương từ từ. Nếu là có tông môn làm chỗ dựa, có sư phụ cùng các sư huynh che chở, có cái gì không tốt, nàng cũng không rõ sư phụ cùng sư huynh bọn họ, nàng rất rõ ràng bọn họ. Thực rõ ràng sao, đều đối cái này nữ tu có hảo cảm, muốn mượn sức thu vào môn trung ý tứ. Một khi đã như vậy, lại khuyên hai câu cũng không có gì không ổn a. Liền tính là một hồi mua bán cũng có thể nhiều đến gần hai câu sao. Huyễn Minh, miểu miểu, sư phụ nói rất đúng. Vẫn là không cần, ngoặc kép, hết chương.